cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 666. Hiện học hiện mại, 1/3. Đường Xương đứng ở đằng xa, chỉ thấy Tiểu Chư Chư mang theo một cái màu sắc rực rỡ bọc kẹo, phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới Diệp Lương bên người. Thế nhưng Diệp Lương đang ở nói chuyện với Trương Thiên Phong. Sở dĩ Tiểu Chư Chư chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi. Toàn bộ hành trình ngửa mặt lên duy trì nụ cười sán lạn. Rốt cuộc có xin người ta sao? Thái độ đương nhiên muốn tốt. Diệp Lương cùng Trương Thiên Phong thật giống là ở thảo luận nội dung vở kịch. Sở dĩ trong thời gian ngắn không có chú ý gót chân đến đây một cái Tiểu Chư Chư, vẫn là Mâu Văn nhắc nhở, Diệp Lương mới phát hiện ngửa mặt lên chứng vẫn đối với hắn cười Đường Quả Nhi. Hắn đối Đường Quả Nhi hiểu rõ còn không nhiều, không biết nụ cười như thế sau lưng thường thường mang ý nghĩa phiền phức đến rồi. Chỉ thấy Đường Quả Nhi chỉ trong tay mình kẹo, sau đó mới nói chuyện với Diệp Lương. Diệp Lương cũng cầm ra bản thân bọc kẹo, hai người nhìn nhau kha kha cười. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Lương ngồi xổm xuống, nói chuyện với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi theo bản năng mà đưa tay vào túi giấy bên trong, nắm rồi một viên kẹo đi ra. Đột nhiên nghĩ đến Tiểu Xương uy hiếp lời nói, lén lén hướng về hắn bên kia liếc mắt nhìn, vừa vặn gặp phải Đường Xương ánh mắt. Đường Xương kha kha cười, ý tứ không rõ mà dụ Tiểu Chư Chư chần chờ. Thả trong miệng không dám, thả trong túi không cam tâm. Cuối cùng suy nghĩ một chút, đút cho Diệp Lương ăn, đồng thời nói với hắn câu lời gì. Chỉ thấy Diệp Lương theo hắn trong túi nắm rồi một viên kẹo, đút cho Đường Quả Nhi ăn. Tiểu Chư Chư một điểm không do dự, rất dứt khoát ngậm vào trong miệng, còn hướng Đường Xương đắc ý cười. Luân gia có thể không ăn trong túi kẹo nha, là Tiểu Diệp Tử ăn rồi. Đường Quả Nhi khả năng là cảm thấy nàng cùng Diệp Lương hữu nghị xây dựng ở kẹo bên trên càng thêm vững như sát, có thể để yêu cầu rồi. Tuy rằng yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng nàng vẫn là nói khoác không biết ngượng sách ra. Sau đó liền gặp Diệp Lương nói với nàng mấy câu nói. Tiểu Chư Chư cúi đầu ủ rũ trở về rồi. Làm sao đây là? Nhìn dáng dấp xuất sư bất lợi a. Đường Xương cười nói. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm vài câu nghe không rõ lời nói sau, mới nói với Đường Xương, Tiểu Diệp Tử nói không thể đập ăn kẹo, chỉ có thể đập nhảy ô cùng nhảy dây. Thế nhưng luân gia sẽ không nha. Đường Xương hỏi, vậy ngươi nói với hắn ngươi sẽ không sao? Tiểu Chư Chư lắc đầu, không có. Ngươi đến nói với hắn ngươi sẽ không nhảy ô cùng nhảy dây. Tiểu Chư Chư mở to hai mắt, lớn tiếng nói, vậy hắn khai trừ ta rồi xưng sao làm? Sau đó nhỏ giọng thầm thì một câu, luân gia hoa nhiều như vậy kẹo nhếch. Đường Xương gạch dưới, vậy ngươi là làm sao cùng ngươi Diệp Tử ca ca nói? Đường Quả Nhi thoáng một hồi nhớ lại, bắt đầu thuật lại, ta nói Tiểu Diệp Tử, kẹo ăn ngon không? Ăn ngon như vậy kẹo, chúng ta vỗ tới trong tivi. Chấm ngoặc kép. Đường Xương đánh gãy, ngươi dĩ nhiên gọi nhân gia Tiểu Diệp Tử, nhân gia hiện tại nhưng là đạo diễn. Nhìn thấy hiện trường nhiều người như vậy sao? Đều là hắn, đều muốn nghe hắn. Hắn lợi hại rồi, ngươi không thể gọi hắn Tiểu Diệp Tử, ngươi đến tôn trọng hắn. Nơi có người phải cho hắn mặt mũi. Ha, Đường Quả Nhi không nghĩ tới còn có như vậy chú ý. Nàng vừa nãy chỉ muốn thấy sang bắt quàng làm họ, không nghĩ tới muốn nể tình. Suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiểu Xương nói có đạo lý. Vừa nãy Tiểu Diệp Tử từ chối nàng khả năng cũng là bởi vì nàng không có nể tình. Thế là ồ một tiếng, quay đầu liền lại lần nữa đi tìm Diệp Lương thương lượng cải kịch bản. Tiểu Chư Chư còn muốn lặp lại vừa nãy sáo lộ, trước tiên lẫn nhau cho ăn một viên kẹo, đem hữu nghị xây dựng lên đến. sau đó sẽ để yêu cầu. Xong lần này Diệp Lương không dự định ăn. Hai người giao lưu hai câu sau, Tiểu Trư Trư lại lần nữa cúi đầu ủ rũ trở về. Không thuận lợi đi, Đường Sương hỏi. Đường Quả Nhi bĩu môi, nói, Tiểu Sương ngươi nói không có tác dụng. Luân gia đều đập Tiểu Diệp Tử nịnh nọt, hắn vẫn là không đáp ứng. Đường Sương, ngươi gọi hắn cái gì rồi? Đường Quả Nhi, Hồ đạo diễn, còn có Soái ca, Tiểu ca ca. Đường Sương, ngoặc kép, ngươi quá đầy mỡ rồi. Đường Quả Nhi sờ sờ mặt, không có lấy ra dầu, không có nhếch. Sau đó thuận tay đã nghĩ ở Đường Sương ống quần trên cọ tay. Bị Đường Sương đem tay nhỏ đánh rơi. Ngươi muốn làm gì? Thành thật một chút. Hì hì hì tương đương. Tiểu Trư Trư xấu hổ cười. Đường Sương, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu, biểu thị không có cách nào. Xin Tiểu Sương hỗ trợ. Đường Sương, ngươi thấy mấy đứa tiểu hài tử kia sao? Chính là vừa nãy nhảy ô cùng nhảy dây mấy cái kia. Ngươi có hay không can đảm đi cùng bọn họ kết bạn? Có thể xin bọn họ dạy dỗ ngươi. Kỳ thực cũng không phải giáo. Ngươi liền đi cùng bọn họ chơi. Chơi chơi sẽ không cỡ nào khó. Rất đơn giản. Đường Quả Nhi nhìn về phía cách đó không xa. Trước quay phim thời điểm diễn chơi game đám bạn nhỏ đều ngồi ở chỗ đó. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức nhảy nhảy nhót nhót liền đi tìm bọn họ chơi. Không một chút nào khiếp đảm, sáo lộ hay là dùng đối phó Diệp Lương một bộ kia. Trước tiên một người một viên màu sắc rực rỡ kẹo, đến gần sau khi thành công tiến một bước sâu tán gẫu. Những đứa bé này đối màu sắc rực rỡ kẹo không hề sức đề kháng. Chớp mắt bị Đường Quả Nhi sáo lộ chụp lại. Làm Đường Quả Nhi đề nghị mọi người vừa ăn kẹo, vừa chơi game lúc, những người bạn nhỏ căn bản không nghĩ nhiều, lập tức nhảy nhảy nhót nhót mang theo nàng chơi lên nhảy ô. Đường Sương thấy thế, buồn cười tìm tới Diệp Lương, nói với hắn Đường Quả Nhi sẽ không nhảy ô cùng nhảy dây. Sau đó chỉ chơi Tiểu Trư Trư, nói, bất quá, ngươi nhìn nàng hiện tại, đang ở học. Lại cho cái 5 phút liền được rồi. Diệp Lương buồn cười nói. Ta nói nàng làm sao yêu cầu cải kịch bản. Như thế mật phì tiểu diễn viên. Trương lão sư cũng là lần thứ nhất gặp phải. Trương Thiên Phong nghe vậy cười ha ha. Diệp Lương lại nói. Được thôi. Vậy thì nghỉ ngơi nữa 5 phút. Bất quá muội muội có thể chơi. Làm ca ca muốn làm sống. Đến. Ta cùng Trương lão sư ngày hôm qua vừa vặn tán gẫu đến ngươi bản kia. Đoạn hồn thương, đề danh chứ. Đường Sương gật gù, đã công bố rồi, chính như Phương Chí Giai dự ngôn. Đoạn hồn thương, nhập vây 2018 Hoa Hạ Văn học Thịnh Điển Bạch Ngân Văn học thưởng tốt nhất truyện ngắn. Đồng thời nhập vây còn có mặt khác 8 bộ truyện ngắn. Tổng cộng 9 bộ. Cộng đồng đấu võ một giải thưởng này, lần này nhập vây 9 bộ trong tác phẩm, có 3 bộ là đô thị hiện thực tình cảm đề tài, 1 bộ khoa huyễn đề tài, 2 bộ hồi hộp đề tài, 1 bộ kỷ thực văn học, 1 bộ lịch sử đề tài, 1 bộ đề tài quân sự. Đoạn hồn thương bị cắt vào đến lịch sử đề tài bên trong, trừ bỏ Đường Sương. Mặt khác, 8 bộ tác phẩm đều là truyền thống văn học danh gia chỗ. Diệp Lương nói, tốt, đoạn hồn thương, có khả năng hay không phục chế thành điện ảnh. Đường Sương sững sờ, nói rằng, quá ngắn đi, trống không đứng lên, biên kịch bản A, đối với ngươi mà nói. Này không khó đi, Diệp Lương nói rằng, Đường Sương không tỏ rõ ý kiến, liên tưởng đến vừa nãy Trương Thiên Phong nói. Tựa hồ có người coi trọng hắn bộ này chuyện ngắn. Một bên khác, Đường Quả Nhi cùng các bạn bè đang ở chơi nhảy dây. Trung Bối Kỳ không biết lúc nào cũng tới. Đứng ở một bên mỉm cười nhìn. Lâm thời khách mời diễn kịch những người bạn nhỏ có chút sùng bái. Ước ao cùng ngượng ngùng. Tuy rằng cùng trước mắt tiểu tỷ tỷ này đồng thời quay phim, thế nhưng lẫn nhau chưa quen thuộc, chưa hề nói chuyện, Đường Quả Nhi là như quen thuộc, chủ động chào hỏi, tiểu tỷ tỷ, người muốn tới cùng nhau chơi đùa sao? Ai nha, nhảy ta tốt hăng hái a. Những người bạn nhỏ đều cho rằng tiểu tỷ tỷ sẽ không cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nàng không chỉ là đẹp đẽ, còn cho mọi người một loại cảm giác, đó chính là nàng không thuộc về bọn họ này một đường. Thế nhưng Trung Bối Kỳ nhe răng cười nói, tốt, ta tiếp ở Đường Quả Nhi phía sau đi, đừng xem tiểu trư chưa có chút mập, tương đương đừng xem tiểu trư chưa không thế nào gầy. Thế nhưng động tác linh hoạt cực kỳ, chơi ra dáng, mãi đến tận dây thăng cao đến những người bạn nhỏ eo nhỏ trên lúc. Tiểu trư trư mới xuất hiện sai lầm, bị đào thải ra khỏi cục. Bình thường người này không yêu vận động, thế nhưng tuyệt đối không nên cho rằng nàng là cái người bị liệt. Vận động tàn chướng nhân sĩ, không phải, nàng cùng Đường Sương làm ầm ĩ lên lúc, trốn đằng đông nấp đằng tây. Đường Sương trong thời gian ngắn rất khó nắm lấy nàng. Còn có cái điển hình ví dụ, đó chính là chạy nhanh Bạch Tinh Tinh, tuy rằng chạy thẳng động lúc có thể vung tiểu trư trư một con đường, thế nhưng ở nhà trốn đằng đông nấp đằng tây, không ngừng đột nhiên thay đổi thoát thân lúc, thường thường sẽ bị bắt được. Căn bản trốn không ra tiểu heo heo tay trưởng tâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.